Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân kéo ngài chồng trước lượn hết một ngày. Đến người đàn ông trưởng thành thân thể cường tráng như ngài chồng trước còn cảm thấy tê chân. Cộng giá như tiểu mỹ nhân ngược lại còn rất nhiều năng lượng. Hôm nay tạm thời như vậy trước đã. Anh đem về nhà sắp xếp lại. Sau đó giặt giũ sạch sẽ. Đợi khô là có thể mặc rồi. Mặt ngài chồng trước chỉ còn hai chữ, mông lung. Ai ra, tiểu mỹ nhân dậm chân. Thôi được rồi, được rồi. Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên. Em về nhà anh dạy anh cách sắp xếp vậy. Ngài chồng trước khi kết hôn đã sống tự lập được mười mấy năm, lúc này trầm mặc không lên tiếng. Lặng lẽ dẫn đường mang tiểu bảo bối về nhà mình. Cũng rất tâm cơ đó nhé. Cách chương.